Sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 72, cá chậu chim lồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi năm vào thời gian này, Trương Nguyệt Hồi đều biến mất 7 ngày khi cả nhà bị giết. Hắn trốn khỏi kinh thành, không thể nhặt xác cho người thơ nhắn có một muội muội, khi xảy ra chuyện chỉ mới 7 tuổi, cầm một con búp bê bằng ngọc trắng, luôn bám theo hắn gọi. Ca ca, khắp nhà, muội muội chết trong ngục, nghe nói là bị di nương hạ độc. Nam nhân trong nhà bị chém đầu, nữ nhân bị đưa vào giáo phường tư làm quan nô, di nương cảm thấy sống như vậy còn không bằng một lần nữa đầu thai. Nếu muội muội còn sống, hắn nhất định có thể cứu muội ấy ra, nhưng hắn cũng không thể trách quyết định của di nương lúc đó. Người đưa ra quyết định chỉ càng đau khổ hơn, nỗi day dứt này đã dày vò hắn nhiều năm, hắn không hiểu tại sao người nhà không bao giờ báo mộng cho hắn. Tại sao không ai nói cho hắn biết? Hài cốt của họ bị vứt ở nơi hoang vu nào, để hắn có cơ hội làm tròn đạo hiếu. Có phải trong lòng người nhà, hắn mãi mãi là kẻ không đáng được trông đợi? Có một số việc, hắn mãi mãi không có câu trả lời. Hắn chỉ có thể tìm đến các cao tăng lập bài vị cho người nhà, xây bảo tháp, tụng kinh ngàn vạn lần trước thần Phật, cầu mong linh hồn họ không còn lang thang trên cõi đời này, sớm ngày qua cầu nại hà đầu thai chuyển kiếp. Làm như vậy hàng năm, đã trở thành thói quen của Trương Nguyệt Hồi. Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn biết những nghi lễ, sự phô trương này chỉ là hành động muộn màng. Nó giống như một liều thuốc an ủi cho chính hắn. Mỗi năm vào thời gian này, hắn mới có thể có một cuộc đoàn tụ gần như hoang đường với những cái tên trên bài vị đó. Hắn là một linh hồn cô độc, không ai có thể siêu độ cho hắn. Không, đã từng có, nhưng hắn đã từ bỏ cái nhà đó, rời đi trên con đường ngược lại. Hận thù với thế giới này buộc hắn phải tiến lên, còn người mà hắn bỏ rơi, dường như đã bốc hơi khỏi thế gian, không cho hắn bất kỳ cơ hội bù đắp nào. Hắn chưa bao giờ cầu nguyện, hắn kiêu ngạo bẩm sinh, những gì hắn muốn làm, dù có trái với ý trời hắn cũng sẽ làm, hắn không cần trời giúp. Nhưng giờ phút này, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được một chút bất lực. Hắn quỳ gối trước tượng Phật, cầu nguyện một điều, ước nguyện là tìm được nàng. Không biết quỳ bao lâu, hắn đứng lên rời khỏi đại điện, lại thấy vị trụ trì không biết từ lúc nào đã đứng bên ngoài, chắp tay thi lễ. Đại hòa thượng nhìn hắn, trong mắt như có sự thương xót. Điều công bằng nhất trên đời chính là nhân quả, trời xui đất khiến, đó là quả đắng mà thí chủ phải nhận. Trương Nguyệt Hồi kinh ngạc, trời xui đất khiến, là hắn đã bỏ lỡ điều gì? Hắn không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó. Nhưng một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng hắn. Vài ngày trước, Tạ Khước Sơn đã trở về Vọng Tuyết Ổ, vết thương trên người đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất, đang dần lành lại. Khi thịt mới mọc lên luôn có chút ngứa ngáy, không thể gãi thường khiến người ta bứt rứt, như thể luôn nhắc nhở hắn về sự tồn tại của vết thương. Đôi khi hắn khó phân biệt được, điều khiến hắn day dứt là người đã gây ra vết thương này, hay là chính vết thương đó. Nhưng hắn không bị ảnh hưởng bởi điều này quá nhiều, những kế hoạch cần tính toán vẫn tiếp tục, không hề nao núng. Tất cả kế hoạch tiếp theo của Bình Trúc Tư đều hướng về một mục tiêu, phân tán lực lượng kỳ nhân ở Lịch Đô Phủ, mới có thể đưa Lăng An Vương về phương Nam một cách an toàn. Edit, FB Frenary, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mục Xuyên giúp kỳ nhân đóng thuyền, một lượng lớn nhân lực và vật lực sẽ qua tay hắn ta, càng nhiều chi tiết ở đây. Tạ Khước Sơn càng không cần phải hành động nhiều, chỉ cần hỗ trợ ngầm là đủ. Tạ Khước Sơn vốn nghĩ rằng với tính cách ôn hòa, nho nhã của một văn sĩ như Tống Mục Xuyên, phong cách làm việc sẽ là từ từ tính toán. Không ngờ hắn ta vừa nhậm chức đã rất quyết đoán, đánh lạc hướng để đưa Tạ chú đi, cho nổ núi để Vũ Thành quân thoát thân. Những việc này đều được thực hiện một cách táo bạo và quyết liệt. Quả là, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, trong thâm tâm. Tạ Khước Sơn rất vui mừng, trước đây hắn đã đánh giá thấp Tống Mục Xuyên, hắn ta tuyệt đối là một chiến hữu đáng tin cậy và mạnh mẽ. Nhưng ngay cả một lão cáo giả như hắn, đôi khi cũng không khỏi lo lắng cho Tống Mục Xuyên, sợ hắn ta quá liều lĩnh mà để lộ sơ hở. May mắn là trong thời gian này mọi thứ vẫn tương đối yên ổn. Cho đến khi Quy Đường đột nhiên mời hắn đến dự tiệc. Hoa Triều Các sau mấy ngày vắng vẻ lại trở nên nhộn nhịp. Các sương phòng trên tầng 2 và tầng 3 đều kín khách, nhưng người hầu dẫn đường không đưa Tạ Khước Sơn lên đó, mà tiếp tục đi sâu vào bên trong. Vào đến hầm rượu, lại mở ra một cánh cửa sắt dày nặng ở sâu nhất, phía sau cánh cửa hiện ra một đường hầm kiên cố và u ám. Nhanh chóng có người cầm một ngọn nến ra đón, là thuộc hạ của Trương Nguyệt Hồi. Lạc Từ chắp tay chào, cung kính nói, Lại Sơn công tử, Quy Đường gần đây đã bắt được một thành viên của Bình Trúc Tư, vì thân phận đặc biệt, nên cố ý mời ngài đến nhận diện. Tạ Khước Sơn trong lòng đã dấy lên cảnh giác, hắn không đoán ra đây là trò gì. Bắt được thành viên Bình Trúc Tư nào, sao hắn chưa từng nghe nói. Hắn cảnh giác đi theo Lạc Từ vào trong, theo bản năng quan sát xung quanh, phát hiện đây là một nhà giam được canh phòng nghiêm ngặt. Lạc Từ đẩy ra một cánh cửa nhỏ, bên trong là một căn phòng giam đơn độc, trên tường có một ô cửa sổ bí mật, có thể nhìn sang bên kia. Hắn bỗng có linh cảm, phía sau ô cửa sổ đó có cảnh tượng mà hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Hắn dừng lại một chút, giả vờ bình tĩnh hỏi, chủ nhân của các ngươi đâu? Chủ nhân mấy ngày nay không tiện gặp khách, ý của ngài ấy là, ta chuyển lời cho đại nhân cũng như nhau. Chủ nhân nói, để tỏ lòng xin lỗi, hôm nay tin tức đều miễn phí. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenali. Lạc Từ là một động tác mời Tạ Khước Sơn đến xem qua ô cửa sổ bí mật đó. Bản năng săn mồi khiến Tạ Khước Sơn nhận ra mình lúc này là con mồi của đối phương. Hắn hoàn toàn có thể quay đầu bỏ đi mà không để rơi vào bẫy. Nhưng một cảm giác kỳ lạ nào đó lại thúc đẩy hắn bước chân, tiến đến trước ô cửa sổ. Ánh mắt hắn lập tức bị cảnh tượng trước mắt đóng đinh tại chỗ. Nam y bị trói trên ghế hùng, trên người đầy những vết thương chẳng chịt nhìn thấy mà ghê người. Không biết đã bị dội bao nhiêu lần nước lạnh, tóc nàng lẫn máu và nước mắt dính vào nhau, từng sợi lòa xòa che khuất khuôn mặt. Lúc này, tên hành hình lại thêm một viên gạch dưới chân nàng, đôi chân thẳng tắp của nàng gần như bị bẻ gãy. Nàng uể oải rũ đầu, lập tức bị cơn đau đánh thức. Ngửa đầu hé miệng, cả người co rút, như có luồng khí nghẹn cứng nơi cổ họng, không lên không xuống, khiến nàng gần như ngạt thở, chỉ còn lại tiếng rên rỉ khe khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ Bình Trúc Tư này dám tự xưng là Tạ gia thiếu phu nhân, chẳng hay công tử có thừa nhận nàng ta không? Tạ Khước Sơn trừng mắt nhìn Lạc Từ, sát khí đằng đằng. Hắn gần như không còn suy nghĩ, vội vàng bóp chặt cổ Lạc Từ. Hắn bày ra ván cờ lớn như vậy, suýt nữa mất mạng chỉ để đổi lấy bình an cho nàng, bọn chúng sao dám? Sao dám đối xử với nàng như vậy? Tống Mục Xuyên đâu? Chính hắn giao phó, mà hắn lại để mặc người ta hành hạ nàng thế này sao? Người Tạ gia mà các ngươi cũng dám động? Lạc Từ bị bóp nghẹt cổ, mặt trắng bệch, nhưng tay nhanh chóng lần mò trên tường, chạm vào một sợi dây nhỏ. Tiếng chuông đồng vang lên, đám thị vệ võ trang ùa vào, dàn trận trước cửa sẵn sàng nghênh chiến. Nhưng Tạ Khước Sơn không hề có ý định buông tay, lúc này, bất cứ sinh vật nào đến gần, chắc chắn sẽ bị cơn thịnh nộ của hắn nghiền nát. Lạc Từ khó nhọc nói, công tử không nhớ sao, nàng ta chính là kẻ Bình Trúc Tư đã đâm bị thương ngài đêm Thượng Nguyên. Trên đường về, chúng ta đã bắt được. Công tử, vì sao tức giận, vì sao tức giận, vì sao tức giận, vì sao tức giận, câu hỏi cuối cùng như xé toạc tâm trí hắn, kéo lại chút lý trí cuối cùng. Chính hắn đã công bố mình bị Bình Trúc Tư đâm trọng thương, rồi từ miệng kẻ đó moi ra tung tích Vũ Thành Quân, tìm được đường sống trở về Lịch Đô Phủ. Hắn không biết vì sao Nam Y bị lộ, lại bị tra khảo tại Quy Đường như vậy. Nhưng nếu Quy Đường chắc chắn nàng là kẻ đâm bị thương hắn ở núi Hồ Quỳ, hắn phải coi nàng là kẻ thù mới có thể tự lừa dối mình. Ngộ ra điều này, Tạ Khước Sơn lập tức hiểu ra, Quy Đường đang dùng Nam Y để thử lòng hắn. Lập trường của hắn là bí mật động trời, có thể bán được giá cao ngất ngường cho kỳ nhân, cũng có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu hắn biểu lộ quá quan tâm nàng, sẽ rơi vào bẫy của Quy Đường. Bọn chúng mời hắn đến xem trò hề này, chẳng phải để khiến hắn rối loạn sao? Như bị hung hăng chọc vào nỗi đau, đáy lòng tràn ngập đau đớn, nhưng hắn là thợ săn lão luyện, tuyệt đối không thể thừa nhận mình có điểm yếu. Phản ứng đầu tiên là mở rộng gai nhọn tự bảo vệ mình. Hắn chẳng sợ đau thương phía sau, thậm chí không che giấu cơn giận. Quy Đường các ngươi là cây thá gì, mới phất lên chút ít đã dám tự coi mình là nhân vật lớn, xen vào chuyện của ta sao? Edit, FB Frenali. Giờ phút này, Lạc Từ thật sự khó thở. Đây là lần đầu tiên hắn ta tiếp xúc Tạ Khước Sơn. Trước kia chỉ nghe đồn về sự tàn nhẫn của tu la nhân gian này, nhưng đi theo Trương Nguyệt Hồi đã lâu, Mọi việc đều thuận lợi, hắn ta chủ quan không coi trọng Tạ Khước Sơn. Giờ hắn ta mới nhận ra, vài câu nói tưởng chắc thắng lợi có thể hù dọa kẻ khác. Ở Tạ Khước Sơn đây chẳng có tác dụng gì. Hắn ta thậm chí không thấy được chút hoảng loạn hay đau đớn nào vì nữ nhân kia trên mặt Tạ Khước Sơn. Cơn giận của hắn dường như chỉ vì Quy Đường xen vào chuyện của hắn. Dù có đoán hắn và nữ nhân kia có tư tình, nhưng giờ khắc này, chắc chắn hắn sẽ không chút do dự vứt bỏ nàng ta. Người này, tuyệt đối không cho phép mình rơi vào thế bị động. Nam Y cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc đó. Dù ý thức đã mơ hồ vì đau đớn, nàng vẫn cố mở mắt nhìn về phía ấy, thấy được gương mặt hắn. Như có linh tính, hắn cũng nhìn thấy nàng. Ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc tĩnh lặng. Cuộc gặp gỡ sau bao ngày xa cách mà chẳng ai mong muốn. Trong lòng chua xót, nhưng Nam Y không hề lộ ra chút van xin nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt nàng chỉ có sự chết lặng. Nàng thấy sự bàng quan trên mặt hắn. Đúng như nàng nghĩ, hắn sẽ không quan tâm sống chết của nàng. Khi hiểu rõ không thể cầu xin sự thương hại từ hắn, nàng sẽ ngoan ngoãn thu lại sức lực, dành cho việc có ích hơn. Ví dụ như chịu đựng cơn đau, nàng lại nhắm mắt. Sự thất vọng của nàng như lưỡi dao vô hình đâm xuyên tim hắn lần nữa. Nhưng Tạ Khước Sơn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn xuống Lạc Từ. Nói với kẻ chủ nhân tự cho là thông minh của ngươi, biến cố Kinh Xuân hắn đã mất cả nhà, muốn báo thù ta thì cứ đến giết ta trực tiếp. Tạ Khước Sơn buông tay, thả Lạc Từ ra. Lạc Từ vừa thở dốc, đã cảm thấy đau nhói ở vai. Tạ Khước Sơn lại tiện tay vớ lấy chiếc kìm treo trên tường, nhanh chóng và tàn nhẫn đóng vào xương quai xanh hắn ta, ghim chặt hắn ta lên tường. Dù được huấn luyện kỹ càng, Lạc Từ vẫn không kìm được tiếng kêu thảm thiết. Ánh lửa leo lét khắc họa hình dáng lạnh lùng của Tạ Khước Sơn. Còn nữ nhân này, ta đã sớm muốn giết, ai trong các ngươi có gan, cứ việc thay ta ra tay. Nam Mưu nghe rõ từng lời hắn nói, từng chữ như xuyên thấu màng nhĩ, cơ thể đau đớn, nhưng trên mặt lại nở nụ cười chua xót. Hai lần trước, đáng lẽ nàng đã chết dưới tay hắn ở núi Hổ Quỳ. Những ngày sống thêm này như thể ăn trộm từ tay ông trời, nên ông trời phải trừng phạt nàng thật nặng. Tạ Khước Sơn cố tình không nhìn về phía nàng, phất tay áo quay đi. Hắn tay không tấc sắt, nhưng đám thị vệ bên ngoài chỉ dám chĩa kiếm về phía hắn, không ai dám cản đường. Bọn chúng giạt ra, tạo thành con đường cho hắn nghênh ngang rời đi. Thấy hắn ra cửa, có thị vệ định đến cứu Lạc Từ, nhưng Tạ Khước Sơn chợt dừng bước. Hắn quay đầu, thanh âm lạnh lẽo đầy uy quyền, để chủ nhân các ngươi tự đến cứu con chó trung thành này. Ai dám giúp hắn, ta sẽ giết. Ánh lửa bập bùng trên tường kéo dài bóng hắn thành hình thù đen kịt. Dưới tay áo, nắm tay hắn đã siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Hắn chẳng phải đang dùng cơn thịnh nộ để che giấu sự bất lực của mình sao? Nhưng hắn rất rõ ràng, chút quan tâm nào dành cho nàng cũng sẽ trở thành vũ khí để bọn chúng làm tổn thương nàng. Trong tình thế bị động này, hắn chỉ có thể làm vậy. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này. Hắn muốn Nam Y hận hắn, sợ hắn, chính là vì e sợ ngày này sẽ đến. Trong lòng nàng, hắn là kẻ ác không thể cứu vãn. Quy Đường không thể moi được tin tức gì về hắn từ Nam Y. Nhưng nàng đang chịu tội vì hắn, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn phải đảm bảo mình vẫn còn giá trị trên bàn cờ, mới có thể cứu nàng. Dù không có lợi thế trong tay, hắn vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, giả vờ như đang nắm giữ quân bài tốt, hy vọng đối thủ sẽ nao núng không dám manh động. Hắn sẽ cứu nàng, nhưng hắn phải thật vững vàng. Cách chương.